Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 145, ác ma chú ý, góc truyện audio.com, mẫu đơn vừa nhìn liền rõ ràng, cái này là có người cố ý nhúng tay gây ngột ngạt cho Kim gia đây mà. Thậm chí còn rất âm hiểm, cố ý đảo đảo chính quyền thiên quốc nữa. Chuyện này cũng được báo ngay cho Kim Thời An, thế nhưng bây giờ ông nào có thời gian xử lý chuyện đó. Kim Thời An phất tay, mặc kệ bọn họ, dù sao nếu cần thiết ta cũng không ngại tẩy trắng Kim Thịnh Thành thêm một lần. Lịch sử sẽ thay đổi dựa theo kẻ chiến thắng, bởi vậy, chỉ cần đem toàn bộ giết sạch rồi thay máu, Kim gia sẽ lại là Kim gia của Kim Thịnh Thành mà thôi. Chính là chuyện quan trọng hơn. Kim Thời An buồn bã nhìn về phía hai người đang ngồi trong vòng tròn trận pháp. Kim Linh Nhi gục đầu trên vai Bạch Liên, thì thầm điều gì đó. Thời gian của Kim Linh Nhi không còn nhiều. Phút cuối được chết đi bên cạnh người nó yêu thương, vậy có thể đủ để bù đắp cho nó không? Người thừa kế của Kim gia có khế ước cùng ác ma, thì sẽ không thể tu luyện, mãi mãi chỉ là người bình thường, cho tới khi chết đi như một người bình thường, chính là đó là khi không xảy ra chuyện. Vài tháng trước Kim Linh Nhi sau khi trở về từ mẫu đơn các liền bị người tập kích, hai hộ vệ cấp 5 cùng hai ám vệ cấp 7 bị người chàm sát. Trong lúc mạng sống của Kim Linh Nhi gặp phải nguy kịch, khế ước khởi động triệu hồi ác ma. Chính là khi đó thời gian sống của nàng đã giảm đi một nửa. Nhưng đó còn chưa kết thúc, đáng buồn hơn, con ác ma kia tỏ vẻ bản thân rất vừa ý với Kim Linh Nhi, búng tay biến ra một bông hoa hồng đen cùng một cái nhẫn, cầu hôn Kim Linh Nhi về làm vợ, mặc dù đây là một trải nghiệm rất đặc sắc thế nhưng. Cuối cùng Kim Linh Nhi vẫn rất kiên quyền từ chối, khiến cho con ác ma này vô cùng tức giận, sau đó hắn cũng không làm gì thêm, lặng lẽ biến mất trong bóng đêm, thế nhưng trước khi rời đi liền nhẹ nhàng buông ra một câu. Nàng hãy chờ xem, rồi nàng sẽ phải thuộc về ta. Hôm nay bắt đầu đếm, 1, 15, like comment, ném phiếu phiếu cho cá NS, bạo trương thế này không like comment cổ vũ cho cá thì hơi phí nạ. Chiều cá đi xem phòng ký túc mới và mai có lẽ sẽ chuyển đi cho nên sợ không gom đủ 15C cho mọi người, có gì thì mọi người thông cảm xíu siêu nha. Đừng đọc nghiện đấy, cách chương.